Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, ly khai. Tường vân phía trên, theo Hạ An tu luyện, kiếm khí tung hoành, chân ý lưu chuyển phảng phất tại chuyển vận lấy linh khí. Hạ An một tu luyện, chính là 7 ngày, 7 ngày thời gian bên trong, hắn tiến triển không phải là không có, thậm chí đã đột phá dung huyết, có thể đối mặt với dung huyết cảnh. Hạ An cuối cùng là minh bạch, vì sao dung huyết cảnh khó tu, cũng càng minh bạch phúc phận lực lượng, đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Nếu như tại dung huyết cảnh, không có phúc phận, nội khí cùng máu tương dung, chỉ có thể từng bước một tới. Nhưng có phúc phận tu sĩ, bởi vì thể máu sớm đã bị phúc phận rèn luyện qua. Thể máu gánh chịu lực so ban đầu tu càng mạnh, nội khí dung huyết, tự nhiên cực nhanh. Hạ An chậm rãi mở mắt, khẽ thở ra một hơi. Dung huyết cảnh quả nhiên cùng Tráng Hà lớn không đồng dạng. Chấm ngoặc kép, theo kiếm khí dung huyết, Hạ An đột phá dung huyết về sau, thực lực của hắn có cực lớn tăng cường. Quan trọng nhất là, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được dung huyết mang đến biến hóa. Thể máu có khí, không chỉ là đến cực hạn dung nạp càng mạnh, càng là sinh mệnh cấp độ biến hóa. Bất quá, đối với Hạ An mà nói, tốc độ tu luyện cùng lúc trước Tráng Hà thời điểm so sánh. Một lời khó nói hết, đan dược mặc dù đồng dạng có thể giải quyết vấn đề rất lớn, nhưng là thể máu không phải kinh mạch. Năng lực chịu đựng càng kém, cũng cần càng dài thời gian đi rèn luyện thích ứng nội khí. Đối Hạ An không còn là thuốc không thể ngừng tu luyện tử. Mặc dù có dung huyết đan, nhưng đồng dạng cần chậm rãi rèn luyện. 7 ngày phá dung huyết, đây là lúc trước hắn ngưng tụ qua huyết mạch tình huống dưới đột phá. Độ khó lớn không phải một cái nửa điểm. Dung huyết cảnh, chấm ngoặc kép, Hạ An đưa tay một nắm. Truyền ra linh bạo âm thanh, dung huyết tu luyện mặc dù khó, có thể thực lực cũng là đạt được tăng lên cực lớn. Nửa bước dung huyết cùng dung huyết chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Cũng khó trách, nửa bước dung huyết có thể chiến dung huyết, bị rất nhiều tu sĩ kinh ngạc, xưng chi thiên kiêu, đột phá vững chắc. Hạ An bước ra tường vân, nhảy xuống, Mục Thiên nhìn xem Hạ An xuất hiện, ánh mắt có chút lóe lên. Đột phá, Mục Thiên ánh mắt toát ra một tia tinh quang, còn có một tia hâm mộ. Đúng, Hạ An gật đầu, sau khi đột phá, hắn vừa muốn đi ra, nhìn thoáng qua Mục Thiên, lại liếc mắt nhìn Hoàng Trấn. Người độ thiên khiển cần gì có thể trực tiếp tìm ẩn thần phong. Hạ An nhìn thoáng qua Hoàng Trấn, Hoàng Trấn làm việc vẫn là đáng tin cậy, Hoàng Trấn sẽ không đánh không nắm chắc chi chiến. Nói một người có thể sang, cái kia hẳn là xác thực một người có thể sang. Ta biết rõ, Hoàng Trấn gật đầu, ngọc bội kia bùa hộ mệnh các ngươi một người một cái. Hạ An khẽ vươn tay, lấy ra hai khối ngọc phù, giao cho hắn Mục Thiên cùng Hoàng Trấn. Mục Thiên cùng Hoàng Trấn không nói gì thêm, thuận tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua ngay tại luyện đan Lục Trúc. Hạ An trầm ngâm một cái, một đầu đâm vào tàng kinh các. Trong tàng kinh các, có hai người ngay tại tu luyện, nghiêm túc tới nói là một người một hồn. Hạ An không có quấy rầy, mà là yên lặng cảm thụ được, tịch diệt trên thân xuất hiện rất nhiều không biết lực lượng. Mà tịch diệt hình càng thêm ngưng thật, ngưng hình, chấm ngoặc kép, Hạ An hiểu rõ quỷ hùng chi pháp. Tịch diệt bộ dáng, không phải liền là ngưng hình, mà đồng dạng Hà Trấn Nam lúc này, thân thể ngồi xếp bằng. Thế nhưng là lên đỉnh đầu, cũng là xuất hiện một đạo hồn, giống như cũng tương tự tại ngưng hình, lấy thân người tu quỷ hùng. Hạ An đối Hà Trấn Nam, quả thực không biết rõ nói cái gì cho phải. Nhìn xem Hà Trấn Nam bộ dáng, còn có kia ngưng hình tiến độ, thế mà nhanh hơn tịch diệt. Hà Trấn Nam cảm ứng được Hạ An đến, lập tức thu công. Tộc trưởng, tịch diệt lúc này cũng là không dám khinh thường. Nhìn xem Hạ An bước vào, hô một cái tộc trưởng, Hà gia quỷ hùng chi pháp kinh đến hắn, nguyên lai thế gian còn có như thế hồn tu chi pháp. Căn bản không cần đoạt xá, liền có thể tu luyện. Không đúng, hẳn là quỷ tu. Tịch diệt uốn nắn chính một cái ý nghĩ. Tu luyện thành quỷ, vô hình vô tích, không sợ bất luận cái gì thiên địa linh khí công kích. Có thể tán có thể ngưng. Bước đầu tiên ngưng hình tiến triển 10 điểm cấp tốc. Hắn sắp đột phá, dạo đêm, cấp độ. Mà lại hắn cảm giác mình bây giờ sức chiến đấu. Lấy quỷ tính đặc thù. Ngưng hình sức chiến đấu đánh Tráng Hà đoán chừng không có vấn đề. Nếu như sớm vào Hà gia, hắn làm gì xoắn suýt đoạt xá. Lãng phí vài chục năm thời gian. Nuôi dưỡng một cái hạ vô thần. Bị thuận tay mà diệt. Nếu là có quỷ hùng chi pháp, hắn căn bản không muốn đi đoạt xá. Là có hại bưng. Như tốt nhất đừng tại dưới ánh mặt trời bắn thẳng đến chuyến về đi. Thế nhưng là chỗ tốt cũng là rõ ràng. Vô hình vô tích, nghĩ tán liền tán. Vô hình vô tích, muốn chiến đấu không giữ quy tắc. Ngoại trừ một chút có thể diệt hồn trận pháp. Một chút cấm chế đối với căn bản vô dụng. Lão tộc trưởng, ta mấy ngày sau ly khai. Gia tộc thông thương một chuyện liền giao cho ngươi. Hạ An tới đây, tự nhiên không phải là không có mục đích. Mà là tìm Hà Chấn Nam bàn giao một cái. Tộc trưởng, yên tâm. Hà Chấn Nam gật đầu. Hiện tại Hà gia vật liệu sắp tiêu hao sạch sẽ. Tuyệt đại đa số vật liệu dùng cho thiên khiển. Mà đến tiếp sau một chút vật liệu. Dùng để chế tác gia tộc bùa hộ mệnh. Gia tộc bùa hộ mệnh chế tác được. Nhận lấy chí mạng thương hại sẽ hộ chủ. Uy lực là cao thủ gia trí. Ghi lại địch nhân chi tức. Còn có khu vực liên hệ. Hạ An là liên hệ nửa bước mệnh chuyển đường Trần hỗ trợ. Có thể nói gia tộc bùa hộ mệnh hộ chủ. Uy lực là nửa bước mệnh chuyển một kích. Hà gia người cũng có. Một chút bên ngoài. Hắn là không có biện pháp. Chỉ là chuẩn bị 10 cái. Để phòng bên ngoài gặp đi ra ngoài những người kia. Đương nhiên. Hà gia vật liệu kho ngày càng mà không. Luôn không khả năng một mực dựa vào ẩn thân tiếp tế. Không có ý tứ mở cái miệng này. Không có vật liệu. Kia tự nhiên chọn lựa đầu tiên. Chính là thực hiện thông thương. Tại Vạn Sơn căn cứ ở giữa. Bắt đầu thu nhiễu vật liệu. Cái này một khối. Hà gia làm cũng rất thuận tay. Chỉ là có một ít khác nhau chính là. Nơi này là Vạn Sơn. Không phải chị An vẫn được đại hạ. Cho nên. Muốn càng thêm xem chừng. Tránh cho bị kiếp. Hà An bàn giao một cái. Bậc thềm đi lên tàng kinh các lầu năm. Nhìn xem phía trên bốn bản sách. Đây là Hà gia cùng nhau đi tới lớn nhất đặc sắc bốn bản sách. Hệ thống ban thưởng như thế nào nói? Tự sáng tạo ngự kiếm. Thiên đố ban thưởng lục đạo luân hồi kiếm pháp. Còn có lão tộc trưởng ngộ hiểu quỷ hùng chi pháp. Hắn ngay tại cái này lầu năm ngây người mấy ngày về sau. Mới đi ra khỏi tàng kinh các. Cầm đêm gọi vào đi qua. Lúc này khôi phục một ít khí lực. Thế nhưng là ánh mắt bên trong y nguyên có lau không đi u buồn. Trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hoàng Trấn quan tinh. Vạn Sơn chỗ sâu. Người trước tiên tìm địch. Lại tùy thời báo thù. Hạ An vỗ vỗ nửa đêm bả vai. Hắn ly khai nửa đêm đương nhiên sẽ không lưu tại duy nhất phong. Dù sao. Nửa năm trước đó. Vừa mới độ xong thiên khiển. Nửa đêm liền nghĩ ly khai trả thù. Là Hà An cường ngạnh yêu cầu lưu lại. Tu luyện một chút phòng thân kỹ năng. Lúc này mới lưu lại nửa năm. Nửa đêm sắc mặt có chút nặng nề. Dùng sức gật đầu. Tộc trưởng tri ân. Nửa đêm vạn không dám quên. Như đại thù đến báo. Tất cả đời phụng dưỡng khoảng trừng. Ở chỗ này trăm dặm đĩa. Hắn cảm nhận được điền viên sinh hoạt. Có thể hắn lại không thể không đi tìm thù. Hắn vợ con chi thảm cho. Khép lại mục sẽ xuất hiện tại. Hắn muốn báo thù. Ngốc càng lâu. Càng bất lợi tại tìm kiếm cừu địch. Hết thảy xem chừng. Hạ An vỗ vỗ nửa đêm bả vai. Không nói gì nữa. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Trấn. Ta sẽ không xảy ra chuyện. Hẳn là bảo trọng chính là ngươi. Hoàng Trấn lắc đầu. Sắc mặt như thường. Lời này. Hạ An có chút không hiểu. Tính tình của mình mặc dù không phải rất cẩu, nhưng là không cần thiết, sẽ không xen vào việc của người khác. Mình bây giờ, điệu thấp tính tình, cái không muốn gặp được hồi nhỏ bạn chơi, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trừ phi gặp gỡ cực thần tông Hạ Thiên Cực, kia không có việc gì đi. Hắn lắc đầu, ngoại trừ một thanh tinh bảo cấp lợi kiếm. Chuôi kiếm này là dùng đến ngự kiếm. Ngự kiếm mà đi so nội khí phi hành. Nhanh không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Đang muốn mang theo Mục Thiên ly khai. Đột nhiên, Lục Trúc gấp rút thanh âm vang lên. Tộc trưởng, vân vân, chấm ngoặc kép. Lục Trúc bước nhanh hướng phía Hạ An mà đến. Lúc này trên khuôn mặt của hắn có thật sâu mỏi mệt. Có thể hai tay ôm lấy số lượng đông đảo bình thuốc. Phía sau còn đi theo 8 con mới vừa lấy được. Kháng không ít đồ vật. Tộc trưởng, đi ra ngoài bên ngoài. Cố ý chuẩn bị một chút đan dược cho ngài. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lục Trúc nói. Bắt đầu một bình đem ra. Đây là dung huyết nhân đan. Có 30 mai. Dung huyết cảnh thuốc chữa thương. Có thể bổ sung thể máu. Sửa chữa phục hồi nhục thân. Còn có đây là đuổi muỗi trùng. Dù sao bên ngoài. Còn muỗi không ít. Còn có cái này. Độc dược. Có thể phá hư thể máu. Nhằm vào dung huyết có hiệu quả. Dính chi tất hao hết thể máu căn bản. Còn có cái này. Đối dung huyết cảnh tu luyện hữu dụng rượu. Ngài nếu là đụng phải một chút hảo hữu. Cũng không có thể thiếu chiêu đãi chi vật. Lục Trúc một bình đón một bình. Hạ An thuận tay nối liền. Mỗi bình thuốc. Cũng viết rõ lấy công hiệu. Theo trên người mình. Theo mới vừa lấy được trên thân. Không thể không nói. Mục Thiên chảy nước miếng. Tốt thân mật, thật muốn đào tới. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên nhìn xem Lục Trúc kém một chút chảy nước miếng. Nếu là Mục gia có như thế một cái luyện đan sư. Hắn lo gì gia tộc không lớn mạnh. Đào hắn, người suy nghĩ một chút lý tư. Hoàng Trấn nhẹ nhàng một câu. Trong nháy mắt nhường Mục Thiên ngậm miệng không nói. Lý tư kém chút một người cũng mang không đi ra. Mà Hoàng Trấn có chút dừng lại nhìn thoáng qua Mục Thiên. Cái này cho ngươi, ngươi âm dương tu luyện suy đoán của ta, chính ngươi đi thực tiễn. Mục Thiên tiếp nhận Hoàng Trấn đưa tới một trang giấy, ánh mắt sáng lên, quả nhiên, vẫn là ngươi đối ta tốt nhất, không uổng công ta trước đó như vậy bảo hộ ngươi. Mục Thiên nở nụ cười mở miệng, ta cảm ơn ngươi. Hoàng Trấn sắc mặt cứng đờ, phảng phất có không tốt hồi ức, tức giận mở miệng, ngẫm lại trước đó trải qua. Hắn cũng cảm giác tuyệt đối sẽ không cùng Mục Thiên đồng hành. Quả thực kéo đều kéo không ngừng đắc tội với người. Bị hố trốn đông trốn tây. Bất quá, hiện tại, Hoàng Trấn nhìn thoáng qua Hà An. Trên mặt của hắn đột nhiên toát ra nụ cười. Phảng phất nghĩ đến tương lai mong đợi sự tình. Hà An yên lặng thu. Lục Trúc hành vi, hắn cảm giác tự mình luyện đan thiên phú không có cho sai. Tự mình muốn uống rượu. Lục Trúc liền dùng luyện đan chi pháp, chế rượu, tại tráng hà cảnh, liền nghiên cứu tráng hà cảnh hữu dụng rượu, tại dung huyết, liền nghiên cứu dung huyết hữu dụng rượu, đan dược càng là vô số kể, muốn cái gì đan, liền nghiên cứu cái gì đan, lần này đi ra ngoài không mang Lục Trúc, thật có nhiều không quen, mà lại Lục Trúc bộ dáng, nhưng hắn không hiểu nghĩ đến một đạo thơ, ta đi ngàn dặm Trúc lo lắng. Phi, cái này ví von giống như cũng không phải rất thỏa đáng. Hạ An vốn là muốn thay đổi một cái. Có thể đầu óc vẫn là có vung đi không được cổ quái. Cái này ví von, hắn cũng cảm giác Lục Trúc rất chiếm tiện nghi. Vẫn là ta cái này tộc trưởng làm tốt. Rất được lòng người. Hạ An chuyển đổi một cái tư duy. Mới dọn dẹp trong đầu cổ quái. Đi, ngươi hảo hảo tăng lên một cái cảnh giới. Chấm ngoặc kép. Hạ An mở miệng hướng về phía Lục Trúc nói một câu. Chỉ một ngón tay, kiếm lên mà bay. Lục Trúc dùng sức gật đầu, nhìn chăm chú vào Hạ An ly khai. Hắn kỳ thật lần thứ nhất không cùng tại Hạ An bên người. Hắn quả thực có chút lo lắng. Dù sao, trước đó Hạ An rất nhiều đồ vật tất cả đều là hắn lo liệu. Đan dược có đủ hay không? Tu luyện hoàn cảnh tốt không tốt? Bút mực có hay không mang? Tộc trưởng lịch luyện, thật lo lắng, Lục Trúc, có phải hay không lại có thú lương? Mục Thiên nhìn thoáng qua bay lên Hà An, lập tức tiến tới Lục Trúc bên người. Lục Trúc nhìn xem bay lên trời tộc trưởng, xuất ra một bình lớn thuận tay hất lên. Mục Thiên sau khi nhận lấy, lập tức phi thân lên đuổi theo Hà An. Nhìn xem Mục Thiên bóng lưng, Lục Trúc lông mày có chút nhăn lại. Không đúng, ta luôn cảm giác quên đi cái gì. Tộc trưởng, hẳn không phải là, trước đó giống như đã cho, chấm ngoặc kép, Lục Trúc cảm giác tự mình quên bàn giao chuyện gì. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cho lúc trước qua Mục Thiên một bình thú lương. Lục Trúc yên lặng nhìn xem Hạ An cùng Mục Thiên ly khai. Đương nhiên hắn không phải không bỏ đến, mà là kia một bình thú lương bên trong. Có lúc trước hắn vì để cho heo sinh con luyện chế tình dược, không dùng hết, hắn thuận tay liền bỏ vào thú lương bên trong, cho sủng thú ăn, sẽ không có chuyện gì. Nhiều một chút từ từ cũng tốt. Lục Trúc trong lòng thầm nhủ một cái, ngẩng đầu nhìn một cái tộc trưởng biến mất phương hướng, bừng tỉnh nếu như mất, quay người trở về Lục Trúc tiểu viện, tu luyện đi, dù sao, tộc trưởng cũng nói muốn tăng lên một cái tu vi, hắn tự nhiên muốn nhanh một chút tăng lên một cái. Đại lừa gạt, người chờ đi, chấm ngoặc kép, Hạ An nghe bên tai thanh âm, từ khi ngộ đạo biết mình muốn rời đi về sau, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thanh âm này, người hảo hảo thủ nhà, ta sẽ trở lại, Hạ An trả lời một câu. Dẫm lên phi kiếm, hướng phía ẩn thần phong mà đi. Dù sao, muốn ly khai, hắn đến cùng Nam Mạt Kiện một cái đường. Mục Thiên cũng là nhanh chóng đuổi theo. Mục Thiên thu hoạch rất nhiều thú lương, hắn vừa lòng thỏa ý. Dù sao, Lục Trúc cho Hạ An dung huyết nhân đan, vậy liền mang ý nghĩa thú lương bên trong cũng có được thượng phẩm dung huyết nhân đan. Thượng phẩm người dung huyết nhân đan đối với Mục Thiên tới nói, đã đầy đủ. Mục Thiên liền rất bội phục cơ trí của mình, muốn trước đi ẩn thần phong. Mục Thiên nhìn thoáng qua tiến lên phương hướng. Ân, Hạ An gật đầu, Mục Thiên không nói gì nữa, cực lực đuổi theo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.